Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 370, mọi người liên thủ, chương 369 mọi người liên thủ chương 369 chờ Vạn An huyện trấn ma tư người đi theo Triệu Phúc Sinh. Vừa đi sao, Đinh Đại Đồng sắc mặt, xoát, trầm xuống dưới, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Giao. Âm chắc chắc nói. Đi một chuyến Vạn An huyện, học được ăn cây táo, rào cây sung, hắn trước âm dương quái khí hai tiếng. Tiếp theo hừ lạnh, quỷ thai án nàng không hiểu, ngươi cũng không hiểu sao. Lúc này xảy ra chuyện, ai có thể phụ trách? Trung Giao nhíu hạ mày, Đinh Đại Nhân, Dư Bình vốn dĩ cũng dục đuổi kịp Vương Tự đám người bước chân. Vừa nghe bên này động tĩnh. Lập tức Chiết quay lại thân, hắn biết Trung Giao tính nết. Rất sợ hắn khống chế không được cùng Đinh Đại Đồng nổi lên tranh chấp. Vội vàng quay đầu lại khuyên giải. Đại ca, không bằng ngươi trước cùng Triệu Đại Nhân đồng hành. Đinh Đại Nhân bên này ta tới giải thích, Trung Giao cũng biết hắn hảo ý. Khẽ gật đầu, tiếp đón cũng lười đến cùng Đinh Đại Đồng đánh. Xoay người liền đi. Đây là cái gì thái độ? Đinh Đại Đồng tức giận, nhưng Dư Bình kịp thời dâng lên tươi cười làm hắn tâm tình hơi bình phục. Đại nhân, Vạn An huyện tình huống phức tạp, lần này tới người Trung, liền có ngự sử họa cấp lệ quỷ lệnh sử. Dư Bình biết rõ Đinh Đại Đồng nội tâm lo lắng âm thầm. Hắn cũng lười đến thao thao bất tuyệt, trực tiếp liền đem mấu chốt sự tình trước nói ra tới. Cái gì? Cái gì? Khương Anh, Đào Lập Phương hai người vừa nghe lời này, sắc mặt khẽ biến, lưu lại đi theo Đinh Đại Đồng bên người tống hợp. Hồ Dung cũng ánh mắt co rụt lại, Đinh Đại Đồng không nói gì, nhưng thần sắc ngẩn ra, đã không giống lúc trước giống nhau tức giận, lời này thật sự. Hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng Dư Bình. Tưởng phán đoán hắn có hay không nói dối nói bậy, tuyệt vô hư ngôn. Dư Bình thản nhiên gật đầu. Chúng ta đi Vạn An huyện khi, Triệu Đại Nhân lúc ấy lãnh người xuất ngoại làm quỷ án. Trì hoãn mấy ngày thời gian, sau khi trở về, Đinh Đại Đồng lúc này lực chú ý đều bị Dư Bình trong lời nói nhắc tới, họa cấp. Lệnh sử hấp dẫn. Hắn dự cảm đến chính mình chỉ sợ xem nhẹ Vạn An huyện này một nhóm người thực lực, lúc này không. Phải nghe Dư Bình nhàn thoại thời điểm, hắn trong lòng nhất định. Lập tức đánh gãy Dư Bình nói, trước không vội nói này đó, chúng ta cũng đi xem. Nàng muốn như thế nào đem quỷ thai thu phục, hắn do dự một chút. Nếu thu phục quỷ thai, sau đó các ngươi ba người lại đây. Đem Vạn An huyện này một hàng từ đầu đến cuối hào hào cùng ta nói. Hào, Dư Bình nhẹ nhàng thở ra. Gật gật đầu, Khương Anh Tắc có chút lo lắng. Đinh Đại Nhân, chúng ta thật muốn đi sao? Đinh Đại Đồng lúc trước ở Triệu Phúc Sinh đám người trước mặt khí thế bị áp chế. Không tự chủ được phục thấp làm tiểu. Lúc này bị Khương Anh đám người vờn quanh trong đó. Lại rốt cuộc tìm về vài phần quận phủ đại tướng Trương Dương cảm giác, đi. Đinh Đại Đồng cắn chặt, nha, quỷ thai án một bùng nổ, chốn nào đều là cái, chết, từ quảng từ am sự kiện liền có thể thấy được. Này một vòng quỷ thai lại bùng nổ, ít nhất là đạt tới họa cấp phía trên tiêu chuẩn, thả quỷ ai còn có áp bách lệ quỷ năng lực, một khi xảy ra chuyện. Toàn bộ Xương Bình quận trấn Ma Tư đều sẽ lâm vào quỷ vực, đến lúc đó ly đến gần xem náo nhiệt cùng. Tránh ở góc cũng khác nhau, đi. Đinh Đại Đồng duỗi tay vung lên, Khương Anh đám người tắc trong lòng dùng mình, gật gật đầu, đều theo đi lên. Bên này, Triệu Phúc Sinh ở Vương Tự dẫn dắt hạ, tiến vào trấn Ma Tư phủ nha mặt sau Tây Xương phòng, vừa vào Tây Xương. Liền có thể cảm giác được quanh quẩn tại nơi đây âm hàn chi khí, Vương Tự rụt rụt cổ, hắn là cái lùn. Tráng trung niên hán tử, xuyên xương bình quận màu đen chế bào, cổ áo, cổ tay áo lấy chỉ vàng văn biên, có vẻ thập phần giỏi giang. Tháng trước Quảng Từ am sự chấm dứt sau, Đinh đại nhân liền làm người đem nàng lãnh trở về trấn Ma Tư để với trông giữ. Vương Tự nhỏ giọng giới thiệu, cái này Nico kêu Quảng Tịnh, là lúc ban đầu am nội quỷ thai ký chủ Tuệ Trung trưởng bối sư thúc. Hắn dừng một chút, lại bổ sung giải thích, cũng là ngày đó cử báo Tuệ Trung tư thông có thai, giết chết Tuệ Trung người chi nhất. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Vương Ngự lại nói, nàng bị quỷ thai bám vào người sau, ngay từ đầu lại khóc lại nháo, nửa tháng trước liền không náo loạn, lúc này Quảng Tịnh hẳn là cũng đã tử vong. Mất đi sợ hãi cảm xúc, nàng sinh hoạt vẫn hết thảy như thường. Mỗi ngày vẫn duy trì đánh tòa, niệm kinh chờ ở sinh khi sinh hoạt thói quen. Chúng ta Đinh đại nhân lúc ấy này đây bảo hộ nàng an nguy danh nghĩa đem nàng thỉnh về tới. Trước mắt liền trụ Tây Xương Trung, chỉ là Tây Xương hiện giờ không có bao nhiêu người, quỷ thai án kỳ lạ, đề cập tương quan người càng ít càng tốt, để tránh kích thích án tử bùng nổ. Bởi vậy trừ bỏ Đinh đại đồng tìm kiếm kia một ít dùng để đương thành kẻ chết thay nữ tử ngoài, này tòa vườn chung lại vô những người khác tồn tại. Trong vườn trồng chất đầy khô bại lá rụng, có vẻ có chút hoang vắng. Xương Bình quận phủ nha xây cất đến khí phái, nội đình cũng trang trí xa hoa, hơn xa cũ nát Vạn An huyện có thể so sánh. Đình viện khắp nơi đều kiến có thạch đèn, thiết trí núi giả nước chảy, đình đài lầu các. Nhìn ra được tới nơi này đã từng còn có người xử lý hoa cỏ, nhưng không biết là bởi vì mùa đông duyên cớ, vẫn là bởi vì nơi đây có người mang quỷ thai hoặc tử nhân ở. Sát khí quá thịnh, nơi này cỏ cây đều chết héo, lại phối hợp lâm viên chung quanh quẩn nồng đậm mùi hôi. Này lâm viên liền cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác, lệnh người vừa thấy liền cảm thấy vạn phần không khỏe. Ánh đèn hạ có thể nhìn đến giữa không trung quanh quẩn một tầng lục sương mù. Triệu Phúc Sinh nói, Quảng Tịnh trụ nào gian phòng? Nàng hỏi lời nói vừa dứt, Vương Tự còn chưa kịp nói chuyện, Đinh đại đồng thanh âm liền vang lên tới, trụ bên trái xương phòng, ta tới cấp đại nhân chỉ lộ. Hắn đảo qua lúc trước nhân Triệu Phúc Sinh khăng khăng muốn động quỷ thai mà sinh ra không mau, trên mặt lộ ra tươi cười, dẫn theo vạt áo chủ động tiến lên. Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu xem hắn, hắn cười nịnh nọt. Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu dẫn đường. Đinh đại đồng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến quỷ thai kia khẩu còn không có hoàn toàn tiết đi xuống khí lại lần nữa nhắc tới, chỉ là chuyện tới hiện giờ. Mọi việc từ không được hắn, tới rồi tình trạng này. Chỉ mong Trung Giao ba người theo như lời là thật. Triệu Phúc Sinh đám người thật là có bản lĩnh có thể tạm thời trấn trụ quỷ thai, hắn áp xuống trong lòng miên man suy nghĩ ý niệm, đi nhanh dẫn đường, một đại sóng người theo đuôi ở hắn phía sau. Mênh mông cuồn cuộn xuyên qua đình viện, tiến vào hành lang dưới, vòng ba bốn qua lại, Đinh đại đồng rốt cuộc ở một gian xương phòng trước cửa đứng vững. Vẻn vẹn là đứng ở này xương phòng trước cửa, mọi người liền có thể ngửi được kia cổ làm người đầu váng mắt hoa hôi thối. Đinh đại đồng tính ra, chỉ sợ đều quá mức lạc quan, từ này hoạt tử nhân mùi hôi trình độ xem ra, khối này tạm thời bị quỷ thai tá túc thân thể chỉ sợ rất khó lại kiên trì nhiều ít thời gian. Đinh đại đồng một tới gần xương phòng môn, liền cảm thấy một cổ đáng sợ áp lực cảm ập vào trước mặt, cách dày nặng cửa gỗ, hắn đều có thể cảm giác được đến phía sau cửa làm như có một đôi đáng sợ tầm mắt ở nhìn chăm chăm. Hắn xem đó là thuộc về lệ quỷ nhìn trộm, âm trầm, sát khí mang theo không chút nào che giấu ác ý, muốn giết chết hắn, hàn khí nhập vào cơ thể mà nhập. Hắn cố nén tim đập nhanh, đem tay giơ lên, kia tay run cái không ngừng, Trong lúc nhất thời thân thể sợ hãi áp quá mức lý trí, làm hắn vô pháp đi gõ cửa. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đột nhiên duỗi tay túm hắn một phen, tránh ra, nàng sức lực vô cùng lớn vô cùng, thế nhưng đem Đinh Đại Đồng chảo đến một cái lảo đảo, liên tiếp lui ra phía sau 7-8 bước, mới rốt cuộc đứng vững gót chân. Đinh Đại Đồng một thối lui tới, tức khắc cảm thấy rời khỏi lệ quỷ áp chế phạm vi. Cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác còn ở, chính là áp lực đã giảm bớt rất nhiều. Hắn không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên khi vừa lúc nhìn đến Phạm Vô Cứu khinh bỉ ánh mắt. Đinh Đại Đồng vặn vẹo cổ, không cùng hắn chấp nhặt, mà cùng thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh nhưng không có Đinh Đại Đồng như vậy chú trọng. Nàng nhắc tới đùi phải, phanh một tiếng hướng cửa phòng đá tới. Lâm Viên ở hoạt tử nhân vốn dĩ liền tĩnh đến châm rơi có thể nghe, nàng này một đá, tiếng vang rung trời, còn đem Sương Bình quận mọi người sợ tới mức thật lâu hồi bất quá thần. Đinh Đại Đồng trong óc trống rỗng, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. Triệu Phúc Sinh một chân đá thượng cửa phòng khoành khác, lấy nàng lực lượng, chính là lại kiên cố đầu gỗ cũng tất nhiên sẽ bị đá đến vỡ vụn. Nhưng nàng một đá dưới kia cửa phòng lúc sau lại như là có một loại quái dị lực lượng đem cửa gỗ đứng vững, sức lực làm như lâm vào bùn liêu bên trong, bị tan mất hơn phân nửa, đại môn lung lay hai hạ. Đại lượng hắc màu xanh lục sương mù từ môn trung giật ra, tanh tưởi càng đậm chút. Hiển nhiên Triệu Phúc Sinh không có thể một chút đá văng đại môn, là bởi vì này đó nguyên với lệ quỷ lực lượng mùi hôi. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, nếu nói là mặt khác đồ vật, nàng nếu muốn mạnh mẽ mở ra, còn không dám nói nắm chắc, nhưng cùng môn tương quan kia còn lại là môn thần sở trường siếc. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, lập tức mượn dùng môn thần lực lượng, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Hay không tiêu hao 500 công đức giá trị, mượn dùng môn thần pháp tắc chi lực. Là, Triệu Phúc Sinh ý niệm vừa động, 500 công đức giá trị bị khấu trừ, nàng lập tức đạt được môn thần giết người pháp tắc. Triệu đại nhân, này hai cánh cửa phi quảng tịnh chính mình là vô pháp mạnh mẽ mở ra. Đinh Đại Đồng hồi ngộ quá thần, vừa thấy Triệu Phúc Sinh đá môn, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Triệu Phúc Sinh trên người đột nhiên trào ra đỏ sậm quang ảnh. Này quang ảnh cũng không nùng liệt, lại làm Đinh Đại Đồng ra đầu tê dần. Một loại vô pháp nói ra không biết tên sợ hãi cảm nảy lên trong lòng. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh đưa lưng về phía song môn, phía sau cửa xương phòng trung chính là ở hoài quỷ thai hoạt tử nhân, chính là chính diện tương đối cũng rất nguy hiểm, huống chi còn muốn đưa lưng về phía Đinh Đại Đồng chính nghi hoặc đan sen thả kinh sợ vô cùng là lúc, liền thấy Triệu Phúc Sinh trên người hồng quang sở nơi nơi, đem những cái đó lục sương mù nhất nhất gồm thâu. Nàng đôi tay sau này một chảo, giống như trở tay cõng người giống nhau, đem kia rắn chắc ván cửa bắt lấy, nhẹ nhàng lôi kéo. Lúc trước còn rắn chắc dị thường vô pháp bị đá văng ván cửa lập tức bị nàng kéo xuống dưới, bối tới rồi bối thượng. Đinh Đại Đồng vừa thấy một màn này, cả người như bị sét đánh, mà ở ván cửa bị gỡ xuống nháy mắt, phía sau cửa đột nhiên truyền đến răng rắc hoa tiếng vang, phảng phất có một đôi thật nhỏ tay chính liều mạng gãi môn. Nhưng Triệu Phúc Sinh lấy 500 công đức giá trị đại giới mượn dùng môn thần lực lượng, tương đương với nàng lúc này bản thân đó là nửa quỷ chi khu, thả nàng gỡ xuống ván cửa liền biến tướng có được một bộ phận quỷ môn bản lực lượng, môn thần có được tín đồ tấn giai sau đã phi giống nhau tai cấp quỷ thần. Kia phía sau cửa quỷ dị lực lượng vô luận như thế nào gái như cũ vô pháp đột phá ván cửa xúc phạm tới Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh nghe được gãi thanh sau. Đốn một lát, tiếp theo ở Xương Bình quận mọi người kinh hãi dị thường trong ánh mắt. Cõng Quỷ Môn Bản lại hướng bên kia bước vào, ngay sau đó nàng bào chế đúng cách. Đem một khắc phiến ván cửa cũng lấy xuống dưới, hai cánh cửa một gỡ xuống. Kia gãi thanh lập tức đình chỉ, Triệu Phúc Sinh cõng ván cửa chuyển qua thân tới. Mọi người nương dưới mái hiên đèn lồng ánh lửa, nhìn đến nàng bối chói ván cửa thượng đã che kín rậm rạp đáng sợ vết chảo, mỗi nói vết chảo đều tan. Lưu ám màu nâu trù dịch, tản ra từng trận tanh tươi, Triệu Phúc Sinh tướng môn bản hướng một bên một ném, loảng xoảng, tiếp. Theo một cổ âm phong đánh toàn từ ngoài phòng thổi nhập, đem nội thất bình phong thổi đảo, lộ ra phòng trong tình cảnh, đã không có bình phong che đậy. Mọi người xuyên thấu qua cửa phòng có thể nhìn đến trong nhà, nội thất pha đài. Nhưng quái dị chính là một chương màu đỏ nâu giường chính hoành bãi tại nội thất trung gian. Giường đệm ở giữa đối với cửa phòng, trên giường phô chính giữa. Một cái đỉnh đại bụng bóng người chính diện mà ngồi. Đối với ngoài phòng mọi người, vừa thấy người này, liền tính Vạn An huyện mọi người từ trung giao. Dư Bình ngong miệng nghe nói quỷ thai án từ đầu đến cuối. Đối với Hoạt Tử Nhân có chuẩn bị tâm lý, nhưng đường chân chính đánh đối mặt thời điểm. Trương chuyện thế, Phạm Tất Tử hai huynh đệ như cũ không tự chủ được đánh cái dùng mình, kia đã không thể xưng là một. Người, nữ nhân khuôn mặt dầu mỡ, bóng loáng, này đều không phải là chỉ nàng làn da hào, mà là nàng trên mặt như là mông một tầng thật dày dầu trơn. Thả chảy ra chất lỏng, ở ánh đèn hạ lập loè một loại ghê tởm ánh sáng, đỉnh đầu nhuộm dần đục dịch mũ mang ở nàng trên đầu. Nàng trong mắt đã sớm khuếch tán phóng đại, biến thành màu xám, thần sắc cứng đờ chết lặng. Xem hướng cửa mọi người đứng cách nàng không xa địa. Phương lại cảm ứng không đến nàng trên người nửa điểm nhi sinh cơ. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm nàng đánh giá, nàng cũng trừng lớn hai mắt cùng Triệu Phúc Sinh đối diện. Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh tầm mắt hạ di rơi xuống nàng bụng thượng, Hoạt Tử Nhân bụng cao cao tủng khởi. Nàng xuyên chính là một kiện am ni cô nội đạo bào, nhưng sớm bị thi dịch sũng nước, kia vải dệt chặt chẽ dán ở trên người nàng, có một đạo mang theo sát khí ác ý cách Hoạt Tử Nhân bụng. Xem hướng mọi người, Đinh Đại Đồng không lưu tình thế tiến triển nhanh như vậy. Triệu Phúc Sinh gần nhất mở ra cửa phòng, trực diện cùng quỷ vật tương đối. Hắn cũng từng bị Phùng Quảng Hướng khen ngợi gặp biến bất kinh. Có phong độ đại tướng, nhưng lúc này cũng mất đi ứng đối nguy cấp tình huống nhanh trí. Quảng, Đinh Đại Đồng trong óc trống rỗng, há miệng thở dốc, lại vài lần không có thể đem nữ thi tên hô lên, quảng cái gì? Triệu Phúc Sinh còn có nhàn hạ thoải mái, quay đầu lại xem Đinh Đại Đồng, mỉm cười hỏi một tiếng. Quảng Tịnh đại sư, Đinh Đại Đồng lẩm bẩm nói, hắn tất cả đáp. Nữ thi lập tức đứng dậy, mãn chu, động thủ. Triệu Phúc Sinh một khắc trước còn đang cười mị mị cùng Đinh Đại Đồng nói chuyện. Sau một khắc ánh mắt hàm sát, cao giọng lệ hét lên một tiếng, tiểu hài tử nhanh chóng ra tay, một cái tràn ngập huyết sắc quỷ hoa. Chi lộ tự khoái mãn chu dưới chân hướng phòng trong lan tràn. Trong nháy mắt hành đến nữ xác chết sườn. Lớn lên mãn giường đều là quỷ hoa nơi đi đến. Hoa chơi lay động, mỗi đóa hoa sau lưng đều ý nghĩa có một cái sống lại lệ quỷ, khoái lương thôn thôn. Dân ngày đó sau khi chết có thể cuốn lấy trang tứ nương tử. Tự nhiên cũng có thể cuốn lấy trụ một cái lòng mang quỷ thai Hoạt Tử Nhân, Đinh Đại Đồng đám người. Không dự đoán được Triệu Phúc Sinh nói động thủ liền động thủ. Chờ đến đoàn người muốn lui về phía sau khi đã chậm, khoái mãn chu ra tay nhanh chóng, quỷ hoa một. Tướng lòng mang quỷ thai Hoạt Tử Nhân vây khốn, Quảng Tịnh bụng lập tức bắt đầu trào ra huyết quang, đại lượng ô hắc máu từ nàng bụng hai chân chảy ra, nàng bụng kịch liệt phập phồng. Trung Giao cũng là lúc trước tham dự quá Quảng Từ Am quỷ án người, vừa thấy cảnh này ngay sau đó kêu sợ hãi một tiếng. Không tốt, lệ quỷ sắp sống lại, hư không được sự. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, nàng tiếng nói vừa dứt, Khoái Mãn Chu lại lần nữa ra tay. Hết chương.